Bất hủ kiếm thần, chương 1093, 1093, cậy mạnh phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập hộ thành đại trận, 5 vạn tên thiên thần bị liên tục cách ly. Vận khí tốt một chút rơi vào khốn trận, ảo trận trong. Vận khí kém một chút trực tiếp bị đưa vào sát trận. Sát trận trong khắp nơi đầy sát khí, lôi kiếp, đất dung, hỏa sơn, hồng lưu, mưu kế, bảy dập, từng bước kinh tâm. Bên trong chính là một cái loại nhỏ thế giới. Tam giới trong tai nạn ở bên trong luân phiên trình diễn. Có vài người rơi vào ảo trận trong. Trước mắt hiện ra từng đợt ảo giác. Trông rất sống động, nhắm thẳng vào bản tâm. Ở ảo trận trong, ý chí không kiên, tâm tính tu vi chưa đủ thiên thần. Cũng không lâu lắm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tu vi bị phế, mà một chút rơi vào khốn trận trong tu sĩ. Càng là thất kinh, phát hiện mình đi như thế nào. Đều đi không ra hoàn cảnh chung quanh. Vô luận là thuấn di hay là nhìn chính xác một cái phương hướng bay nhanh. Thủy chung đều dậm chân tại chỗ. Chung quanh đồng bạn thật là ít ỏi. Không ai có thể thoát khỏi khốn cảnh. Đừng nói là bọn họ. Mặc dù là tiến nhập hộ thành đại trận trong trận pháp đại sư đều mờ mịt luống cuống. Bình thường sở học ở cái này trong đại trận, hoàn toàn không cần. Nhưng vào lúc này, từng cái một đằng đằng sát khí thái cổ chiến sĩ giống như u linh giống nhau. Xông vào hộ thành đại trận từng cái một trong góc, song phương bạo phát đại chiến. Bách Thánh Minh nhất phương thái cổ chiến sĩ hoàn toàn thoát dĩnh vu năm đó thần ma chi chiến trong trăm tộc tu sĩ. Vô luận là kinh nghiệm hay là kỹ xảo lên đều nghiền ép tu la tộc. Huống chi còn có chiến từ lực lượng gia trì. Chiến lực tăng gấp bội. Mà tu la tộc 5 vạn tên thiên thần. Bởi vì rơi vào hộ thành đại trận thất kinh. Căn bản không phát huy ra bình thường phải có tài nghệ. Nơi này tiêu tan. Tuy rằng hoang lưu thành xuất động tu sĩ rất ít, nhưng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Phòng thiếu vũ mang theo mấy vị thần tướng, theo sát bách tùng phía sau. Không dám hạ xuống nửa bước, từng cái một sắc mặt trắng bệch, cái trán gặp mồ hôi. Loại này ẩn số khủng cụ đáng sợ nhất. Bọn họ căn bản không biết địch nhân ở đâu. Không biết khi nào đúng cho bọn hắn một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, Bách Tùng trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Một trưởng vỗ toái dưới chân một khối thanh thạch, lộ ra bên trong lóe ra yêu dị tia sáng thần thạch. Tìm được mắt trận, Bách Tùng cười ha ha. Mau, mau, rời đi nơi này. Phòng thiếu vũ mừng rỡ trong lòng. Thúc giục nói ra, tốt, Bách Tùng không dám chần chờ. Cách không đưa ra trên mặt đất thần thạch, tiện tay vẫn ở một bên. Trước mắt sương mù dày đặc liền tản đi. Xung quanh thảo mộc san sát. Quái thạch đá lởm chởm. Quả nhiên đã đi ra mới vừa đại trận. Nhưng phòng thiếu vũ lại nhíu nhíu mày. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Vẫn không có chư thần liên minh tung tích. Đúng như Bách Tùng trước kia dự liệu. Bọn họ lâm vào mặt khác trong đại trận. May mà trận này nhìn như bình tĩnh. Không có có bất kỳ sát khí. Tầm mắt cũng không nhất định bị che. Đột nhiên, phòng thiếu vũ cảm giác được phía sau lưng chui lên đến thấy lạnh cả người. Trong lòng báo động chợt nhanh chóng. Một cái níu lại Bách Tùng không làm chần chờ. Lập tức phóng xuất ra thuấn di thuật. Ly khai tại chỗ, song song quát to. Chấm, cẩn thận, có mai phục. Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi. Hơi ngừng, phòng thiếu vũ bỗng nhiên xoay người. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Ban nãy cùng ở bên cạnh hắn mấy vị thần tướng dĩ nhiên đã ngã xuống. Phơi thây tại chỗ, mỗi cái đều là mi tâm trúng kiếm. Ánh mắt mờ mịt, cho đến chết cũng không biết là ai giết bọn họ. Cách đó không xa đứng một cái thần sắc lạnh lùng nữ tu. Dung mạo vô cùng mỹ, nhưng hai mắt nhưng không thần. Không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì lưu lộ. Quả đấm mang theo một thanh ô sao trường kiếm. Không nhanh không chậm hướng phòng thiếu vũ đi tới. Cô gái này tu vi chỉ là thượng cấp thần binh, nhưng chẳng biết tại sao. Phong Thiếu Vũ cùng cô gái này hai tròng mắt liếc nhau. Liền cảm giác da đầu phát bùng nổ. Đây là cực độ nguy hiểm tín hiệu. Ở nữ tử này trên người, Phong Thiếu Vũ ngửi được một loại đã lâu khí tức tử vong. Nữ tu bước chân nhìn qua rất chậm, nhưng trong nháy mắt đi tới phụ cận. Phong Thiếu Vũ một cái sai thần. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kinh diễm tiệt luân kiếm quang. Mau, quá nhanh, đã đột phá nào đó giới hạn. Tựa hồ va chạm vào đại đạo ranh giới. Phong Thiếu Vũ chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm. Hắn trường đao mới vừa rút ra một nửa. Động tác liền cương ở giữa không trung. Mi tâm một chút ân hồng dần dần rõ ràng rõ ràng. Phong Thiếu Vũ trước mắt ảm đạm. Nghiêng đầu một cái, bảo trì tay cầm trường đao tư thế mới ngã xuống đất. Còn dư lại trận pháp đại sư Bách Tùng tu vi vốn cũng không cao. Sợ đến hồn phi phách tán, chừng hai mắt một cái. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh, Sở Liên Nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thân hình lóe lên, phi thân rời đi, thân hình lướt qua, ở Bách Tùng trên cổ hiện ra một đạo rõ ràng vết máu. Một chỗ khác đại trận trong, Hải Tinh cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm, toàn lực bắn ra khí huyết, thanh long khí tràn ngập, kinh sợ hư không, trong lúc giở tay nhấc chân đều lộ ra không có gì sánh kịp bạo phát lực. Một người độc chiến tu la tộc 10 vị thần tướng, dĩ nhiên hoàn toàn chiếm thượng phong, hình thành nghiền ép thế cục, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh xuyên qua ở trong đại trận. Giống như ám dạ trong u linh, lặng yên không hơi thở thu gặt từng cái một thần tướng tính mệnh. Quân Lâm ngẩng đầu đứng ở đầu tường, dương cung cài tên, hắc mang luôn chớp, đây là tác mệnh chi tiễn. Cho dù những thứ này tu la tộc thiên thần chính diện đối kháng, cũng không nhất định có thể ngăn cản được, huống chi hãm sâu trong đại trận. Trong lòng hoảng loạn, một chút thần tướng đi tới. Liền bị một chi tên bắn lén bắn chết. Người chung quanh sợ đến giải tán lập tức. Hoàn toàn không biết đối thủ ở đâu. Hơn 100 vị thần tướng. Chọn 5 vạn tên thiên thần. Nhân số ở chợt giảm. Hơn nửa ngày thần đều bỏ mạng ở hộ thành đại trận trong sát trận trong. Mà đại bộ phận thần tướng đều bị Sở Liên Nhi bọn người hoàn mỹ ám sát. Gần như không có tiêu hao quá nhiều khí lực. Ở trên tường thành, rất nhiều hoang lưu thành thiên thần nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Vào giờ khắc này, chư thần liên minh đối với mọi người lúc đầu hình thành uy hiếp cùng khủng cụ ở một chút giảm thiểu. Sĩ khí tăng mạnh, hộ thành đại trận bên ngoài, mắt thấy một canh giờ liền muốn đi tới. Trước mắt sương mù dày đặc nhưng không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán. Đại trận trong trái lại mơ hồ truyền ra từng đợt có tiếng kêu thảm thiết. Phong Nguyệt Tùng sắc mặt của âm trầm. Không nói được một lời. Chư thần liên minh cái khác thành chủ cũng là âm thầm cau mày. Nhưng vào lúc này, phía sau chạy đến một vị thần sắc hoàng sợ thiên thần. Người này quản lý đại quân hồn ngọc. Quỳ một chân trên đất. Dung giọng nói. Báo. Cáo lão thành chủ. Phong Thiếu Vũ. Bọn họ, Phong Nguyệt Tùng ánh mắt đưa ngang một cái, trầm thấp nói ra, còn lại bao nhiêu người? Không đến, 2 vạn, Phong Nguyệt Tùng theo bản năng cầm quyền, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, trận đầu còn chưa đánh xong, bọn ta không cần nhụt chí, trận chiến này ta chư thần liên minh tình thế bắt buộc. Chính là hộ thành đại trận lại có thể ngăn cản ta hổ lang chi sư. Chư thần liên minh nghe ta hiệu lệnh. Ở ngoại vi toàn lực phá trận. Cậy mạnh phá trận. Ngu nhất biện pháp. Đối với chư thần liên minh tiêu hao cũng lớn nhất. Nhưng đây cũng là hiện nay đến. Duy nhất biện pháp. Phong Nguyệt Tùng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn còn lại 2 vạn nhân chết ở bên trong. Hơn nữa muốn công phá hoang lưu thành. Nhất định phải phá hỏng cái này hộ thành đại trận. Đông đảo thành chủ cũng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó. Ầm ầm đáp ứng. đều bị thắng tính thần khí đi xuyên ở giữa không trung, che khuất bầu trời, chi chít, giống như châu chấu vận chuyển, toàn bộ phóng ở hộ thành đại trận trong. Cách chương.